Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Giả Vương. Ngươi thật muốn ta đi? Đinh Linh Linh, nằm ngủ không bao lâu Vương Bình thu được lão Linh gọi tới điện thoại. Vừa tiếp xúc với đến điện thoại nội dung, vốn là áo ngủ nhập nhèm Vương Bình trong nháy mắt đến tinh thần. Nguyện vọng lão đầu tại muốn ta vê tin, phải cho ta giới thiệu đối tượng. Trước tiên, Vương Bình mắt nhìn lịch ngày. Hả, hôm nay không phải ngày mùng 1 tháng 4 ngày cá tháng 4 à? Chợt, Vương Bình hỏi hướng lão Linh. Lão Linh, ngươi uống rượu giả? Theo nhận được điện thoại nội dung một khắc, Vương Bình căn bản không tin tưởng lão Linh nội dung, thậm chí còn coi là lão Linh có phải hay không đang chơi cái gì cả đóng game. Sau đó, lão Linh nhiều lần giải thích, dùng tự mình kê nhi phát hạ vô cùng ác độc lại táng tận thiên lương thề độc. Vương Bình lúc này mới tin tưởng lão Linh lời nói. Ngươi nói hắn họ Diệp. Vương Bình từ trên giường đứng dậy. Đúng vậy a, nguyện vọng lão đầu hắn nói mình họ Diệp. Diệp giả, chẳng lẽ là giả vương? Vương Bình cầm lấy nguyện vọng lão đầu huy chương. Lật ra huy chương có khắc lục chữ mặt sau. Nguyện vọng lão đầu không phải họ Lục sao? Làm sao biến thành họ Diệp? Là cố ý cùng lão Linh báo giả danh sao? Vẫn là nói cái này, lục chữ vốn cũng không phải là dòng họ. Có khác hàm nghĩa, hoặc là nói đây là xưng hào. Lục Vương, cổ kim đến nay, người bình thường làm tự mình tượng trưng đồ vật, trên cơ bản đều là không sáu khác dòng họ của mình. Vì thế, Vương Bình thói quen phải đem lục chữ xem như nguyện vọng lão đầu dòng họ. Hiện tại xem ra giống như cái này, lục chữ không phải dòng họ. Có khả năng có khác hàm nghĩa. Kia Vương Bình, ngươi muốn ta đem ngươi vê tin cho nguyện vọng lão đầu sao? Cho, ta muốn nhìn là chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Hoa Hạ Đông Bắc ba tỉnh, dưới mặt đất hang, Dạ Vương đại nhân, tà dị nhóm quỳ xuống đất cung nghênh Dạ Vương trở về. Các ngươi bận bịu các ngươi đi. Dạ Vương rất là hiền hòa, hứng thú bừng bừng hướng về U Vương chỗ U Sâm động khẩu đi đến. Thấy thế, chúng ta dị biến sắc. Ta tào, Dạ Vương đại nhân đây là lại muốn làm nha. Ta làm sao có loại dự cảm không tốt. Mấy ngày trước, đây U Vương cùng Dạ Vương nhỏ đùa giỡn thực dọa âm ti tà dị nhóm nhảy một cái. Hiện tại Dạ Vương trở về trực tiếp chạy về phía U Vương trụ sở. Chúng ta dị hãi hùng khiếp vía. Sẽ không Dạ Vương lại muốn cùng U Vương đứng lên đi. Tả áo, ngươi nói Dạ Vương đại nhân cùng U Vương đại nhân sẽ đánh bắt đầu sao? Có tà dị hỏi hướng tên là tả áo tà dị. Ta làm sao biết rõ? Dưới mặt đất hang sát na trở nên yên tĩnh. Tất cả tà dị nhóm ngừng thở. Tĩnh đến có thể nghe thấy châm rơi xuống thanh âm. Tiếng hít thở đều có thể nghe rõ. Dạ Vương cũng không biết rõ chúng tà dị ý nghĩ. Cũng lười để ý tới. Hắn đi đến cửa lỗ hô. U Vương tại không, tại xin mời kít một tiếng. Vì, một đạo lưu tinh ám mang chói mắt bắn ra. Trực tiếp hướng về Dạ Vương mi tâm mà đi. Tà dị nhóm trông thấy. Tê cả da đầu, lưu tinh ám mang tốc độ siêu việt thiểm điện. Vạch ra tàn ảnh, mang theo vô song uy thế. Tác động đến chỗ, phảng phất muốn xé rách không gian. Cái này nếu là đánh về phía mới vừa trở thành tà dị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có đạo hạnh 500 năm tuyệt đối không tiếp nổi lưu tinh ám mang. Cho dù đạo hạnh 500 năm có thể đón lấy, cũng phải thụ thương, kia ám mang thật đáng sợ. Dạ Vương cười hắc hắc cười, năm ngón tay thành chảo, bóp nát lưu tinh ám mang. Âu! Trong trẻo êm tai lại rất có uy thế tiếng bước chân. Hình như có thần linh tại cất bước. U Vương ngực cửa lỗ đi ra. Nàng toàn thân tràn ngập tại số không chất âm khí bên trong. Tuyệt diễm dáng người. khuôn mặt có mông lung mỹ. Ngươi tìm ta làm cái gì? U Vương lạnh lùng lời nói truyền ra. Thanh âm lạnh sông, thấu xương rét lạnh, nghe được làm cho người ta hàm răng run lên. Lạnh tận xương tủy, linh hồn lạnh. Ai, cái này cho ngươi? Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Dạ Vương lấy ra một chương lòng bàn tay lớn nhỏ giấy kết giao U Vương trên tay. Ở vào cách đó không xa tả áo. Hai mắt dùng sức meo lên muốn xem rõ ràng tờ giấy kia là cái gì. Giống như có một hàng chữ mẹ cùng với con số. Tả áo nói nhỏ, bên cạnh tà dị nhóm kinh ngạc ở. Chữ cái, số lượng, cái gì đồ chơi, thẻ ngân hàng tài khoản mật mã sao? Đúng lúc này, không bằng U Vương hỏi thăm. Dạ Vương mỉm cười nói, đây là ta trước đó nói với ngươi tiểu gia hỏa kia về tín hiệu. Các ngươi có thể trò chuyện chút. Ta hỏi qua, hắn kỳ thật đã hơn 20 tuổi. Ta nhớ được ngươi trước khi chết cũng là hơn 20 tuổi đi. Vậy thì thật là tốt. Tuổi tác không sai biệt lắm. Là người trong đồng đạo. Oanh, đất rung núi chuyển. Dưới mặt đất hang phảng phất muốn sập. Mặt đất sừng vỡ ra tới. Dạ Vương. Vương lượn lờ âm khí thực chất hóa. Giống như đưa thân vào trong tầng mây. Điện thiểm lôi minh. Tất cả âm ti tà dị dọa sợ. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ không gì so sánh nổi. Khó nói lên lời uy áp. Một cỗ đến từ linh hồn run rẩy tim đập nhanh không cách nào đình chỉ lan tràn. Loại cảm giác này tựa như là có một tòa hằng cổ đại sơn đặt ở trong lòng. Ép tới thở không nổi muốn ngạt thở. Thân thể muốn tan rã. Ngươi đi ra cho ta. Có lẽ là sợ dưới mặt đất hang bởi vì tự mình uy áp mặt vỡ nát. Có lẽ là sợ thương tới đến âm ti tà dị. Dù sao ở đây âm ti tà dị đông đảo một ngày tử thương. Đối với âm ti là tổn thất to lớn. U Vương cất bước ra dưới mặt đất hang. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Dạ Vương. Đối với cái này, Dạ Vương nhún nhún vai. Đi theo U Vương ra ngoài. Không tự chủ được. Ở đây âm ti tà dị nhóm cho U Vương cả hai nhường đường. Căn bản không dám ngăn cản. Mà bọn hắn cũng không dám đuổi theo. Đây chính là âm ti vương. Một ngày đánh nhau ai chẳng cần biết ngươi là ai. Tại bọn hắn trong mắt trừ cùng cấp độ tồn tại, cái khác đều là sâu kiến. Vạn nhất U Vương cùng Dạ Vương thật đánh nhau, đuổi theo quan sát hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi đến U Vương cùng Dạ Vương ra ngoài, dưới mặt đất hàng tà dị nhóm, ngươi xem ngươi, ta nhìn ta. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, một mặt không biết làm sao, sẽ không thật đánh nhau đi. Đả sinh đả tử chắc chắn sẽ không, vương nhóm sẽ không vì chút chuyện này đánh. Bất quá động một động thủ là hội, cự ly dưới mặt đất hang bên ngoài 10 cây số bên ngoài. Một chỗ không có người ở rừng rậm, U Vương cùng Dạ Vương xuất hiện ở đây. Lúc này, U Vương lạnh lùng như cũ sắc mặt. Như thiên cổ loại băng hàn lạnh lẽo âm khí. Giạt rào phát ra. Nàng không có động thủ như chúng tà dị nhóm sở liệu. Vừa lên đến liền động thủ. Mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Dạ Vương. Được. Không ai. Không cần trang. Dạ Vương bĩu môi. Âm khí cảm ứng chu vi. Sát na. Lạnh lẽo âm khí nhập như thủy triều tán đi. Liền kia bao phủ U Vương nó thân âm khí đều là tiêu tán. Hiển lộ ra nó chân dung. Kia là một trương nước khuynh thành mặt. Không phải là loại kia thành thục ngự tỉ mặt. Mà là thanh thuần thuần khiết. Tựa như một cái hoa quý thiếu nữ. Không cách nào tưởng tượng. Chấp trưởng chủ tính chung mưu âm ti toàn cục U Vương. Vị kia mưu trí vô song U Vương. Lại là bực này thanh thuần dung nhan, hoàn toàn cùng nàng lãnh khốc, treo không mắc câu. Đương nhiên, nếu như nàng tấm lấy một trương lãnh khốc mặt, quả thật có khác lãnh diễm cùng đạm mạc, mà bây giờ U Vương hoàn toàn không có nửa điểm lãnh khốc. Không còn là lạnh như vậy băng băng, hằng cổ không thay đổi mặt đơ tại mắt trợn trắng, hướng về phía Dạ Vương mắt trợn trắng. nhìn xem U Vương sắc mặt, Dạ Vương thổn thức không thôi. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, làm cho Âm Ti trên dưới thậm chí Âm Ti Vương đều khâm phục U Vương sẽ có như thế một mặt. Nếu như không phải mình trong lúc vô tình nhìn thấy U Vương cái này một mặt, tự mình cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây mới là U Vương chân chính một mặt. Cũng chính bởi vì nhìn thấy U Vương cái này một mặt, hắn mới có thể bị U Vương tú thành đầu trọc, bị U Vương cho trả thù. Dạ Vương, người thật muốn ta đi ra mắt? U Vương hồ nghi nhìn xem Dạ Vương. Đương nhiên a, ta không phải nói sao, tiểu tử này không tệ, mà lại ngươi không phải cũng khát vọng yêu đương một trận sao? Ta cũng trông thấy, người trước mấy thời gian vụng trộm đi xem Bạch Xà. Nguyên nhân kia bộ phận tình yêu phim. Dạ Vương lộ ra lão già họm hẹn tiếu dung. PS, kịch bản chậm rãi tại hướng về sau kỳ đẩy tới a. Hôm nay dự định dành thời gian sửa sang lại đại cương cùng kịch bản tuyến đường. Rộng, một cái có thể ba canh. Đừng đánh ta, ngày mai sẽ tiếp tục bốn hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?